tranh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 11. Còn về phía Đức Hiền Hoàng hậu, ta cũng không ít lần qua lại, lễ nghĩa chu toàn không thiếu một phân, dù sao bà cũng có ơn tái tạo đối với ta. Một năm thấm thoát trôi qua, tình cảnh của ta hiện tại so với một năm trước đã khác biệt một trời một vực. Luồng gió dư luận trong kinh thành cũng lập tức xoay chiều. Kẻ trước kia chờ xem Chu gia làm trò cười nay chẳng ai dám cười nữa, dù sao ân sủng của hoàng gia cũng chính là thể diện. Huống chi, mỗi khi nhận được phong thưởng, ta đều trích ra một nửa gửi tới Chu gia. Mức sống của Chu gia nhờ có ta mà được kéo cao lên mấy bậc. Dẫu Chu đại nhân luôn chú trọng khí tiết văn nhân, coi tiền tài như cặn bã, nhưng cũng chẳng ngăn nổi việc ta chở từng xe cặn bã. Vận qua đó, nàng dâu công chúa này không gây chuyện, lại còn hiếu thuận, khiến Chu gia cũng được nở mày nở mặt. Thành hôn đã một năm, mọi phương diện ta đều coi như đã chuẩn bị chu toàn, ngoại trừ Chu Phỉ. Dù cùng ở trong phủ công chúa, nhưng số lần ta gặp hắn còn ít hơn cả số lần ta gặp phụ hoàng. Đa số những lúc ta tìm Chu Phỉ đều là vì yêu cầu của những trường hợp không thể không dẫn hắn theo. Hai chúng ta luôn tương kính như tân. Diễn trước mặt người ngoài bộ dạng phu thê ân ái, nhưng hễ về tới phủ là ai nấy đều về lãnh địa riêng, không hề can thiệp vào chuyện của nhau. Nếu không cố tình tìm kiếm, thì có khi một hai tháng cũng chẳng gặp nổi một lần. Thời gian dài trôi qua, ta và Chu Phỉ thì không sao, nhưng Trương Mama và Thúy Châu ở bên cạnh lại sốt ruột không chịu nổi. Sau này, mẹ chồng ta cũng nhận ra manh mối, bóng gió nhắc nhở ta một chút, nhưng ta chỉ giả ngu rồi hàm hồ cho qua chuyện. Chu Phỉ bắt đầu không sờ thấu được tính tình của ta. Hắn cho rằng ta có điểm gì đó cổ quái nên mới cố ý né tránh hắn. Dù sao hai người cũng chẳng có chút tình cảm nào, gượng ép ở cạnh nhau cũng khó chịu. Nhưng về sau, nhìn thấy cách ta xử lý các mối quan hệ với cha mẹ chồng, phụ huynh, thậm chí là với đám hạt nhân đều tích thủy bất lậu, tiến thoái có độ, hắn mới cảm thấy buồn bực. Chỉ là vì sự ngạo khí của bản thân mà hắn không chịu hạ mình tới tìm ta mà thôi. Ta đương nhiên biết rõ sự ngạo khí của Chu Phỉ, loại cao ngạo ấy đã khắc sâu vào trong xương tủy hắn rồi. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ, lại là thiên tài bẩm sinh nên vô cùng tự tin. Sự tự tin ấy tạo nên một dáng vẻ ôn hòa, nhưng người càng ôn hòa thì nội tâm lại càng kiên định, càng khó lòng thuần phục. Tranh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 12. Ta chưa từng nghĩ đến việc thuần phục Chu Phỉ. Ta chỉ là sợ hắn mà thôi. Trước mặt người ngoài thì không sao, dù là diễn cảnh phu thê đồng lòng, tình sâu như biển ta đều có thể làm bộ làm tịch được. Nhưng hễ chỉ còn lại hai chúng ta ở bên nhau, chỉ cần cách hắn trong vòng ba bước chân là ta đã thấy hô hấp khó khăn, cả người cứng đờ như sắt, hận không thể lập tức quay lưng bỏ chạy ngay tức khắc. Phần lớn thời gian, ta chỉ đứng từ xa quan sát bóng hình của hắn. Nhìn bóng lưng hắn đọc sách trong thư phòng, nhìn dáng vẻ hắn khi dùng bữa. Chỉ cần nhìn một cái thôi là ta đã cảm thấy mãn nguyện, lòng tràn đầy vui sướng. Những ngày tháng như thế, ta hài lòng cực kỳ. 06. Mắt thấy những ngày ta bước ra khỏi cung như phượng hoàng niết bàn càng lúc càng tốt đẹp, Huệ Quý Phi không phải chưa từng nảy sinh tâm tư xấu xa. Dẫu sao vị cháu rể mà bà ta ưng ý nhất lại bị kẻ cốc kẻ. Luôn bị bà ta coi thường như ta đoạt mất. Chỉ là tốc độ ta rửa sạch nhân thủ nhanh hơn bà ta tưởng. Húng hồ tay bà ta cũng không thể vươn quá dài ra ngoài cung. Nhưng ta đã đánh giá thấp tâm lý âm u của bà ta, rốt cuộc bà ta vẫn tìm được cơ hội để ra tay. Khi Chu Phỉ mang về một nữ tử nhu nhược kiều mỹ, ta liền biết kẻ này tới không có ý tốt. Chu Phỉ tâm tính thanh sạch, quang minh lỗi lạc, làm sao biết được nữ tử này là do người khác cố tình sắp xếp để chờ hắn tới cứu giúp. Lại nhân nhất thời da mặt mỏng, bị nàng ta bám lấy không buông, hắn đành bất đắc dĩ mang nàng ta về phủ. Ta phái người âm thầm điều tra một phen, liền biết đó là bút tích của Huệ Quý Phi. Bà ta vốn chỉ quen dùng những mánh khóe gian lận trong các mối quan hệ nam nữ, với tâm trí của bà ta thì quả thực không thể chơi được thủ đoạn nào cao minh hơn. Ta lạnh lùng nhìn cô nương mang phong cách trà xanh. Kia biểu diễn. Lúc thì đưa cơm hỏi han ân cần, lúc thì thêm áo ôn nhu tiểu ý. Ánh mắt nhu tình mật ý ấy, dù là nam nhân bình thường nào nhìn thấy cũng phải say mê. Nhưng Chu Phỉ là ai cơ chứ? Biết bao nữ tử mỹ mạo đứng trước mặt hắn đều phải kém cạnh ba phần. Chưa kể hắn từ nhỏ đã quá quen với việc được các tiểu thư quý tộc vứt mị nhãn, xung xoe lấy lòng. Điều đó khiến hắn hễ bị một nữ tử xa lạ tiếp cận là liền cảm thấy đối phương đang muốn chiếm tiện nghi của mình, sợ bản thân bị chịu thiệt. Thế nên hắn canh phòng nghiêm ngặt, tránh nàng ta như tránh rắn rết, làm ta cười đến mức ngã trước ngã sau, nước mắt cũng trào ra. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 13. Nữ tử kia còn chưa kịp làm loạn mấy ngày, Chu Phỉ đã đau đầu đến mức đuổi nàng ta đi thật xa. Ta phái người âm thầm dọn dẹp hậu quả, bảo đảm nữ tử này về sau không còn cơ hội làm loạn, cũng không để cho Huệ Quý Phi có không gian phát huy thêm nữa mới thôi. Nếu đã chê ngày tháng trôi qua quá yên ổn, vậy thì tất cả chúng ta đừng ai mong được sống yên thân. Trong kinh thành này, những nhà muốn thấy sang bắt quàng làm họ không hề ít. Mấy năm gần đây, sĩ tộc đưa mỹ nhân vào cung không lúc nào ngớt, nhưng đều bị Huệ Quý Phi nắm giữ hậu cung mà đè nén xuống. Cuối cùng những kẻ có thể được sủng ái đôi chút đều là đi theo con đường của bà ta, bị bà ta nắm thóp chặt chẽ. Thấy ta gần đây đắc sủng, cũng có không ít nhà tìm tới cửa để thăm dò. Ta vờ như vô tình để lộ chút tiếng gió, nói về sở thích của phụ hoàng thì chẳng ai rõ hơn ta. Mọi người đều cho rằng phụ hoàng sủng ái Huệ Quý Phi là vì thiên vị kiểu nữ tử minh diễm Trương Dương. Nhưng họ không nghĩ tới phụ hoàng hiện giờ tuổi tác đã cao, không còn tâm lực để đối diện với sự Trương Dương ương ngạnh ấy nữa. Lại nói, dẫu là hải sâm bào ngư, ăn mãi một loại cũng phải chán ngấy thôi. Có mấy nhà thông minh, ta chỉ cần gợi ý vài câu là hiểu ngay. Quả nhiên, những mỹ nhân mới được đưa vào đều mang nét thanh lệ ôn nhu, rất hợp mắt phụ hoàng. Phía Đức Hiền hoàng hậu ta cũng giúp kết nối, đám mỹ nhân mới này đều bám chặt lấy đùi hoàng hậu để cầu tự bảo vệ mình. Có lẽ chuyện của Hòa Kính công chúa đã kích động Đức Hiền hoàng hậu quá lớn. Có thêm những người này khiến Huệ Quý Phi ngột ngạt cũng là điều tốt. Thế là mặt hồ phẳng lặng của hậu cung lại nổi lên sóng gió, các thế lực ngầm đấu đá lẫn nhau. Trong nhất thời, Huệ Quý Phi sức đầu mẻ trán, chẳng còn thời gian đâu mà bận tâm đến chuyện khác. Trang trại nuôi ngựa ta cho xây cất trước đó đã hoàn thành, dạo gần đây ta thường xuyên ở lại đó. Thuở nhỏ khi mẫu hậu còn sống, bà đánh mã cầu cực giỏi. Nhưng vì lúc đó ta còn nhỏ nên chưa từng được lên sân học hỏi. Sau này lớn lên, ngay cả việc tự bảo vệ mình còn khó, đừng nói đến chuyện đánh mã cầu. Hiện giờ học lại từ đầu quả thực có chút khó khăn, ta thường xuyên bị thương nhẹ rồi trở về phủ trong bộ dạng rất chật vật. Chẳng bao lâu sau, Chu Phỉ cũng tìm đến trang trại. Có lẽ vì thật sự không nhìn nổi dáng vẻ chật vật của ta, hắn bắt đầu chỉ điểm cho ta từ tư thế lên ngựa đến kỹ thuật khống chế cầu. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 14. Ta nỗ lực suốt vài tháng, cuối cùng cũng đánh được ra dáng ra hình, không hẳn là xuất sắc nhưng cũng không hề tệ. Ta chọn lấy một ngày, mời những thế gia môn phiệt có giao thiệp và những hoàng thân quốc thích mà ta muốn kết giao tới cùng đánh mã cầu. Kỳ thực trong kinh thành, sĩ tộc có trang trại nuôi ngựa riêng không ít, đánh mã cầu cũng là hoạt động giao tế được mọi người ưa chuộng. Nhưng những nhà có địa vị cao hơn ta thì lại không thèm đứng ra tổ chức những buổi tập hội lớn như vậy. Còn những kẻ nhiệt tình thu xếp thì địa vị lại không bằng ta. Hơn nữa, bên cạnh trang trại của ta còn có suối nước nóng tự nhiên để tắm rửa, nơi sân lại được bố trí tinh tế và hoa lệ. Thế nên trong nhất thời, trang trại của ta đông khách như trễ hội, trở thành địa điểm tụ tập giao tế lý tưởng nhất của các sĩ tộc trong kinh thành. Thỉnh thoảng ta cũng vào sân đánh hai trận, và luôn kéo Chu Phỉ theo cùng. Hắn đánh mã cầu rất tốt, luôn có thể giúp đỡ ta đôi chút. Thắng thua không quan trọng, chỉ cần Chu Phỉ vừa ra sân là toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn lên người hắn. Trong phút chốc, đủ loại lời khen ngợi ập tới. Nào là hạo nguyệt thanh phong, nào là phong hoa tuyệt đại, những danh xưng mỹ miều vang lên không ngớt. Những phu nhân muốn kết giao với ta đều đã nắm được quy luật. Nếu như không biết nói chuyện gì với ta, chỉ cần khen ngợi Chu Phỉ là lập tức ta sẽ mỉm cười rạng rỡ, đối đãi ôn nhu, hữu cầu tất ứng. Đám công tử thế gia cũng vô cùng thưởng thức tài năng của Chu Phỉ. Hắn bỗng chốc trở nên bận rộn vô cùng, không là tham gia thơ hội nhà này thì cũng là phó ước tiệc rượu nhà kia. Hắn vốn dĩ là người tài hoa xuất chúng, trong những buổi yến tiệc ấy thường xuyên có những tác phẩm tuyệt diệu được truyền ra. Trong thời gian ngắn, thanh danh của Chu Phỉ trong giới quý tộc đạt tới đỉnh cao. Phần lớn mọi người đều cảm thấy tiếc nuối khi một người có tài học như hắn lại không thể vì nước hiệu lực, đại triển hoành đồ. 07. Mối quan hệ giữa ta và Chu Phỉ vẫn chẳng có gì tiến triển. Có một lần, hắn đi dự tiệc về, uống quá chén thêm vài ly rượu. Hơi say, hắn chạy thẳng vào phòng ta, mặt đỏ tận mang tai đứng hồi lâu mới thốt ra được một câu. Nàng, có phải là không thích ta không? Ta nghe hắn nói mà còn khẩn trương hơn cả hắn, chỉ biết than thầm trong lòng. Ta mà không thích chàng, thì chàng mắt mù rồi sao? Đến cả đại thẩm quét rác trong phủ còn biết ta mê chàng đến chết đi sống lại kia kìa. Tửu lượng của Chu Phỉ thực sự quá kém, nói xong câu đó là lại say gục ra đó. Thanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 15. Ta sắp xếp người hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu rồi đi ngủ. Ngày hôm sau, ta coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và Chu Phỉ dường như cũng quên sạch sành sanh. Vốn dĩ cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như thế cũng tốt, nhưng triều đình thay đổi bất ngờ, kinh thành lại bắt đầu sóng ngầm cuồn cuộn. Đầu tiên là Huệ Quý Phi, người đã tung hoành ngang ngược nhiều năm trong cung, bị thua cuộc. Bà ta bị Vương Mỹ Nhân mới tiến cung đánh bại hoàn toàn. Bí mật bên trong thì vô cùng nhiều, đủ loại đồn đoán, cuối cùng kết thúc bằng việc Vương Mỹ Nhân được thăng lên vị tần, còn Huệ Quý Phi bị giáng chức vị. Phụ hoàng cũng vì cuộc tranh đấu này mà tức giận đến mức tổn thương long thể, bắt đầu nằm liệt giường không dậy nổi. Ngay sau đó, thủ lĩnh tộc Hề cử binh phản loạn. Để biểu thị quyết tâm, hắn thậm chí đã lấy Hòa Kính công chúa ra tế cờ. Tin dữ truyền về, Đức Hiền hoàng hậu bi phẫn đan xen, bị cú sốc này đánh gục hoàn toàn. Ta vội vã tiến cung, túc trực bên giường bệnh của cả phụ hoàng và hoàng hậu để hầu hạ. Bận rộn đến mức nhiều ngày không được về phủ. Lòng người trong kinh thành hoang mang lo sợ, bởi lẽ biên cảnh phản loạn, chiến tranh lại nổ ra, mà hoàng thượng đang lâm bệnh, cần có người quản lý đại cục. Thái tử vội và nhiếp chính, tuyển định tướng lãnh dẫn quân, trù bị vật tư để sẵn sàng tiến về tiền tuyến. Tuy nhiên, thế lực của các phiên quốc ở biên cảnh vô cùng phức tạp, lại còn có tộc Kiệt Nhung và Lan Mậu đang hổ rình mồi. Nếu các phiên quốc cùng lúc thừa cơ nổi loạn, đó mới thực sự là tai họa ngập đầu của đại sở ta. Vì thế, đi theo đại quân cần có một vị đặc phái viên tài trí, khéo léo để bình định và áp chế tộc Kiệt Nhung cùng Lan Mậu. Vốn dĩ việc chọn người làm đặc phái viên cũng không khó. Nhưng trớ trêu thay, thái tử lại nghiến răng tuyên bố. Đại sở ta bàn chuyện giao hảo với phiên quốc, từ nay về sau sẽ không hòa thân, không cắt đất, không bồi tiền, không tiến cống. Nếu quân Mang tộc công phá đô thành, ta thà chết để tạ tội với thiên hạ. Hòa Kính công chúa là tỷ tỷ ruột thịt của thái tử điện hạ, hai người từ nhỏ đã rất thân thiết. Lời tuyên bố hùng hồn của thái tử vừa đưa ra, lập tức chẳng còn ai muốn nhận chức đặc phái viên này nữa. Không hòa thân, không cắt đất, không bồi tiền, không tiến cống, vậy thì còn gì để đàm phán? Kẻ nào đi cũng chẳng khác nào đi vào chỗ chết. Trong nhất thời, triều đình im phăng phắc như tờ, chẳng ai dám tự nguyện xin đi. Thái tử cũng chưa có nhiều kinh nghiệm chính sự, đang lúc xấu hổ không biết xuống đài thế nào, thì cha chồng ta, Chu đại nhân, khẽ thở dài một tiếng rồi bước ra, tự nguyện xin đi sứ. Thanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 16. Thái tử đại hỷ. Vừa định chấp thuận thì Chu Phỉ đã lên tiếng cắt ngang. Phụ thân ta thân thể yếu nhược, đường đi hòa đàm xa xôi sóc nảy, ta nguyện thay phụ thân đi sứ, nếu không thành công xin lấy cái chết báo quốc. Lời lẽ hào hùng của Chu Phỉ rất hợp ý thái tử. Không đợi Chu đại nhân kịp ngăn cản, thái tử đã gật đầu đồng ý. Trong triều có hoạn quan do ta sắp xếp mật báo tin tức, nên ta đã biết rõ sự tình ngay lập tức. Chuyện đã không còn đường cứu vãn, ta vội vàng hồi phủ để sắp xếp nhân thủ. Hộ vệ trong phủ đều được tập hợp đầy đủ, ta còn tìm đến tộc trưởng Hải Gia để mượn thêm một nhóm hộ vệ tinh nhuệ nhất. Sau khi nhân sự đã ổn thỏa, ta đích thân rót rượu tráng hành cho từng người, hứa hẹn sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Nếu ai vì bảo vệ Chu Phỉ mà thương tàn hay hy sinh, phủ công chúa sẽ phụng dưỡng cha mẹ già và nuôi nấng vợ con họ suốt đời. Dưới sự kích thích của tiền bạc và đãi ngộ hậu hĩnh, mấy trăm tráng sĩ hộ vệ đều sục sôi khí thế, đập bát minh chí. Sau đó, ta mang theo những trân bảo quý giá nhất tìm đến nhà Hàn tướng quân, người sẽ dẫn quân lần này. Hàn phu nhân và ta đã từng gặp nhau vài lần, thấy ta tới liền vội vã ra đón. Ta đem mọi chuyện phân định rõ ràng. Đầu tiên là dùng lời lẽ mềm mỏng cầu xin, sau đó mới ném xuống những lời nặng nề. Lần này xuất chinh, ta không cầu phò mã của mình phải công thành danh toại, chỉ mong chàng bình an trở về. Nếu như trên đường có bất luận bất trắc gì mà Hàn tướng quân không tận lực cứu giúp, thì ta, Sở Minh Hy, xin thề trước trời cao. ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng của phủ công chúa và cả mẫu tộc Hải thị, định khiến cho Hàn Môn không còn một người nào có thể vào triều làm quan, cũng không còn sĩ tộc quan lại nào dám kết thân với Hàn gia nữa. Ta nói những lời này vô cùng nặng nề. Bình thường khi ở trong vòng quan hệ với các phu nhân sĩ tộc, ta luôn đối đãi ôn nhu, nên lời đe dọa này vừa thốt ra đã khiến Hàn phu nhân đại kinh thất sắc. Ta cũng chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến cảm xúc của bà ta nữa, liền xoay người cáo từ. Không quá mấy ngày, Chu Phỉ đi theo đại quân xuất chinh. Ta đơn giản dọn vào ở hẳn trong cung, ngày đêm đảo lộn để tự mình sắc thuốc hầu hạ phụ hoàng, Bồi Đức Hiền hoàng hậu nói chuyện giải sầu. Rất nhanh sau đó, ta lại càng gầy sọc đi, quần thâm dưới mắt đen nhẽm một mảng, tiều tụy đến mức sắp ngã bệnh. Ta nén một hơi, điên cuồng làm việc để miễn cưỡng vui cười, vì ta sợ chỉ cần mình dừng lại là sẽ miên man suy nghĩ. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 17. Chỉ cần tưởng tượng đến việc Chu Phỉ có mệnh hệ gì, lồng ngực ta lại rung lên những cơn đau thắt khó nhịn. Người ngoài chỉ nhìn vào mà nói ta nhân hiếu. Ngay cả thái tử cũng có cái nhìn khác về ta. Dù sao ấn tượng trước kia của ta trong cung quá tệ, mà sau khi gả chồng ra ngoài lại giống như biến thành một người khác. Thái tử nhiều lần thấy ta ra vào cung của Đức Hiền Hoàng hậu, vốn vẫn luôn có thành kiến với ta, thậm chí từng mỉa mai ta là kẻ rất có thủ đoạn. Tuy nhiên, sau hai tháng ròng rã hầu hạ người bệnh, bất luận ta là chân thành hay giả ý, ta đều có thể khuyên nhủ giúp Đức Hiền Hoàng hậu không còn tích tụ tâm bệnh, bệnh tình không tăng thêm. Vì thế, thái tử cũng đã trịnh trọng nói lời cảm ơn với ta. Đợi thêm một tháng nữa, bệnh tình của phụ hoàng cuối cùng cũng thuyên giảm, đã có thể xuống giường hoạt động. Đức Hiền Hoàng hậu cũng đã chủ động đến Ngự Hoa Viên để giải sầu, không còn đắm chìm trong đau khổ tột cùng như trước. Tin chiến thắng cũng lần lượt truyền về. Hàn tướng quân đại thắng tộc Hề, chém đầu thủ lĩnh của chúng. Và dưới những điều kiện đàm phán khắc nghiệt, Chu Phỉ đã thuận lợi hòa đàm với tộc Kiệt Nhung và Lan Mậu, thành công ký kết minh ước, định kết giao hảo bách niên với đại sở ta. Trong nhất thời, cả triều đình phấn chấn. Hàn tướng quân và Chu Phỉ đều trở thành những đại công thần, nhận được vô vàn lời khen ngợi. 08. Tiệc đoàn viên sau khi Chu Phỉ trở về được tổ chức vô cùng nhiệt liệt. Lần đầu tiên ta thấy Chu đại nhân thất thố như thế, còn Chu lão phu nhân thì vừa nói chuyện vừa trào nước mắt. Bà vừa mừng vì con trai lập công lớn, bình an trở về, vừa sợ hãi khi nghĩ lại những hiểm nguy đã qua. Bởi lẽ đám hộ vệ ta an bài đi theo khi trở về đã thiệt mạng quá nữa, đủ thấy chiến sự cam go thế nào, tuyệt đối không phải thuận buồm xuôi gió. Chu Phỉ sau 3 tháng màn trời chiếu đất, da đã đen đi ít nhiều, cũng gầy đi trông thấy. Suốt bữa tiệc, hắn liên tục nhìn ta với ánh mắt trực diện đến mức kỳ quái. Tâm tình ta vô cùng trầm trọng. Không phải ta không vui, mà là trước khi Chu Phỉ trở về, trong triều đã bắt đầu nảy sinh tranh chấp. Hàn tướng quân lập công, việc gia quan tấn tước là chuyện dễ dàng. Nhưng Chu Phỉ thì khác, vướng phải tổ chế, phụ hoàng chỉ có thể ban thưởng vàng bạc chứ không thể trao thực quyền. Thái tử thì dốc sức tranh cãi cho hắn, Chu Phỉ rất hợp tính thái tử, ngài không đành lòng nhìn một nhân tài bị gác xó như vậy. Hai bên tranh chấp không thôi, ta biết, nếu bỏ lỡ thời cơ này thì chẳng biết phải đợi đến bao giờ. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 18. Tiệc tang, ta kéo Chu Phỉ vào phòng ngủ. Đôi mắt hắn sáng rực nhìn ta, cho đến khi ta mở hộp bách bảo, lấy ra một tờ giấy bị ép phẳng nằm dưới đáy hộp. Ba chữ lớn Hòa Ly Thư. Đâm vào mắt Chu Phỉ đau đớn. Hắn nhìn đi nhìn lại, run giọng hỏi ta. Viết từ khi nào? Đêm đại hỷ, ta không có việc gì làm, nên. Không có việc gì làm nên viết Hòa Ly Thư. Hóa ra ngay từ đầu nàng đã chẳng muốn gả cho ta. Chu Phỉ giận dữ xé tờ giấy thành từng mảnh vụn. Sở Minh Hy, nàng giỏi lắm. Nàng khiến cả thiên hạ tin rằng nàng nhất vãng tình thâm với ta, nhưng vì sao chỉ có ta là không biết. Nàng bày ra một ván cờ lớn như vậy, rốt cuộc là muốn làm gì? Nàng muốn làm gì hả? Hôm nay Chu Phỉ uống không nhiều, nhưng lúc này trông hắn như đang say, đặc biệt là đôi mắt đỏ bừng. Rất nhiều người nói nàng tâm cơ thâm hiểm, ta chưa bao giờ để tâm. Nhưng hôm nay xem ra ta đã sai rồi. Sở Minh Hy, nàng có tim không? Nàng có tim không hả? Nàng có biết 3 tháng qua ta đã sống thế nào không? Biết bao lần giữa chiến loạn ta đã gần như tuyệt vọng, chính là nhờ nghĩ đến nàng, nghĩ đến nàng đang ở nhà đợi ta, mà ta liều mạng muốn sống sót để trở về tìm nàng. Nhưng thứ chờ đón ta là cái gì? Là tờ hòa ly thư này sao? Nàng muốn thế nào đây? Muốn ta mổ tim ra cho nàng xem mới vừa lòng sao? Ta chưa từng nghe Chu Phỉ nói những lời trắng ra đến thế, trái tim ta đau đớn như bị dao cắt. Ta muốn đưa tay ôm lấy hắn, nhưng tay giơ lên giữa chừng lại khựng lại. Ta nhẫn tâm quay người đi, lạnh lùng nói. Tách ra sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Đêm đã khuya, phò mã về đi. Ta đứng lặng trong phòng rất lâu, không biết Chu Phỉ rời đi từ lúc nào. Cửa sổ mở rộng, gió đêm tràn vào rất lạnh, thổi bút giá cả tay chân. Chu Phỉ mấy ngày liền không màng tới ta, cũng không thèm về phủ. Ta bất đắc dĩ phải viết lại một tờ hòa ly thư khác tìm gặp Chu đại nhân. Chu đại nhân trầm ngâm thật lâu, rồi trịnh trọng bái ta một bái. Ta không né tránh, cái bái này là bái tấm chân tình ta dành cho Chu Phỉ, ta xứng đáng nhận lấy. Chu đại nhân ký tên vào tờ hòa ly thư, ta liền mang theo nó vội vàng vào cung. Phụ hoàng rất tức giận, ta phải quỳ suốt nửa ngày mới khiến ngài mũi lòng đôi chút. Cuối cùng ngài không biết an ủi ta thế nào, lại ban cho ta rất nhiều châu báu tiền tài. Chỉ hai ngày sau, thái tử cũng gửi một đống hậu lễ tới, khiến ta không hiểu ra sao. Chuyện ta và Chu Phỉ hòa ly nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 19. Không ít người dò hỏi nội tình, ta thấy phiền quá liền cho người tung tin đồn. Trong 3 tháng Chu Phỉ đi vắng, ta đã mua một nhóm tội nô trẻ tuổi về vui vẻ, Chu Phỉ về nhà phát hiện ra nên nổi trận lôi đình mà hòa ly. Tin tức này vừa tung ra đã gây nên vô số phỏng đoán. Dân gian bàn tán xôn xao, nhưng đa số đều chỉ trích hành vi bất chính của ta và bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với Chu Phỉ. Từ đó, cha con Chu gia quan vận hanh thông. Chu đại nhân khôi phục nguyên chức lễ bộ thượng thư. Còn Chu Phỉ thăng chức lên lại bộ thị lang, kiêm nhiệm phụ tá cho thái tử, luôn túc trực bên cạnh ngài. Mọi người đều suy đoán rằng vì hành vi sai trái của ta làm Chu gia hổ thẹn, nên hoàng gia muốn bù đắp trọng ân. Trong phút chốc, Chu gia khách đến đầy nhà, môn sinh bạn cũ chen chân khiến ngưỡng cửa muốn gãy nát. Không chín. Không một ai biết, ta đã nhận ra Chu Phỉ từ rất lâu về trước. Năm ấy ta 13 tuổi, đúng vào cái tuổi phải cắn răng nuốt ngược máu lệ vào lòng. Biết bao đêm trường, ta đã từng nghĩ đến việc dùng một dải lụa trắng để đi tìm mẫu hậu cho xong xuôi một kiếp người. Cho đến ngày hôm ấy, ta tình cờ gặp Chu Phỉ ở Ngự Hoa Viên. Đó là dịp Tết Trung Nguyên, hắn theo Chu đại nhân lần đầu vào cung tham gia cung yến. Khi ấy, lòng ta tràn đầy u tối. Ta khoác trên mình bộ váy hồng nhạt chật chội đến nghẹt thở, chuẩn bị tâm lý để bị Huệ Quý Phi đem ra làm trò hề trong buổi yến tiệc. Ta trốn bên bụi hoa, cố sức xây dựng một lớp vỏ bọc tinh thần để đón nhận những sỉ nhục sắp tới. Trong cơn phẫn hận, ta tiện tay ngắt một đóa mẫu đơn đang nở rộ rực rỡ, nhấn xuống đất nghiền nát tan tành. Một giọng nói thiếu niên trong trẻo bỗng vang lên từ phía sau. Thứ mình không thích thì đừng nên chạm vào, chẳng thà cứ để lại cho người thực sự yêu thích nó. Ta xoay người nhìn hắn. Mặt mày như tinh tú, nụ cười ôn nhu nhạt nhòa. Nụ cười ấy tựa như một tia sáng, đốt cháy và sự ấm tâm hồn vốn đã âm u từ lâu của ta. Sau này lớn lên, ta đã thấy rất nhiều trang nam tử phong thần tuấn lãng, nhưng không một ai rạng rỡ và ấm áp được như Chu Phỉ. Ta đã từng nghĩ, trên đời này sao lại có thể tồn tại một vị thiếu niên lang như thế cơ chứ? Sáng ngời, ấm áp, và sạch sẽ. Hắn làm ta cảm thấy, việc tồn tại trên đời này cũng không đến nỗi quá tệ. Chu Phỉ nói ta không biết 3 tháng xuất chinh hắn đã sống thế nào. Nhưng hắn cũng không biết suốt 7 năm đếm từng ngày trong thâm cung, ta đã phải sống ra sao. Khanh vì sớm sớm chiều chiều. Audio truyện chấm org. Chương 20. Mỗi đêm khuya, ta đều luẩn quẩn giữa ý định nên chết đi hay tiếp tục sống tiếp. Và hắn chính là ngọn đèn sáng, cho ta dũng khí để sống lâu hơn một chút. Được gả cho Chu Phỉ là giấc mộng đẹp mà ta nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đêm động phòng hoa chúc, ta khoác khăn voan, cứ thế ngồi nhìn Chu Phỉ nằm trên giường suốt cả một đêm. Ta nhìn không chớp mắt, hận không thể khắc ghi từng đường nét trên mặt mày hắn vào sâu trong tim mình. Dưới ánh nến đỏ mờ ảo, ta đã trân trọng nhìn hắn suốt một đêm thâu. Để rồi khi bình minh vừa hé rạng, ta đứng dậy viết xuống tờ hòa ly thư, trịnh trọng ký tên mình rồi cẩn thận giấu vào trong hộp bách bảo. Câu nói năm nào của Chu Phỉ, ta vẫn thường thầm nhủ trong lòng mỗi đêm khuya khoắt. Thứ mình không thích thì đừng nên chạm vào, chẳng thà cứ để lại cho người thực sự yêu thích nó. Không phải ta không thích Chu Phỉ. Ta chỉ là không xứng với hắn. Ta không phải chưa từng nảy sinh tư tâm, muốn thừa dịp Chu Phỉ có vài phần tình ý với mình mà nương theo đó. Thế nhưng tình ý trên thế gian này rốt cuộc có thể bền lâu được bao lâu? Ngay cả tình nghĩa phu thê thuở thiếu thời của phụ hoàng và mẫu hậu, vốn sâu đậm đến thế, mà cũng chẳng cầm cự nổi qua 2-3 năm. Để rồi phụ hoàng quên sạch sành sanh, mặc kệ ta chìm đắm trong vũng bùn lầy của sự lạnh nhạt. Huống chi, nếu ta khăng khăng níu kéo Chu Phỉ, hắn cả đời này sẽ không bao giờ có thể đường đường chính chính đứng trên triều đình để thi triển khát vọng. Nếu hắn là kẻ tầm thường vô dụng thì không nói, đằng này Chu Phỉ lại đầy bụng kinh luân, tài hoa lỗi lạc. Dù hiện tại hắn không oán ta, nhưng 5 năm sau thì sao? 10 năm? 20 năm sau thì sao? Rồi đến khi chúng ta có con cháu, chẳng lẽ chúng cũng phải chịu liên lụy vì ta mà chỉ có thể làm những chức quan nhàn tản, cả đời làm kẻ phú quý rỗi việc hay sao? Đã quá quen với cảnh đấu đá của những nữ tử u oán trong cung, ta không tin nhân gian có thứ tình cảm thâm sâu như biển cho đến lúc bạc đầu. Nếu một ngày nào đó phải nhìn thấy ánh mắt oán hận của Chu Phỉ dành cho mình, ta thà chết vạn lần cũng không thể chuộc hết tội lỗi. Ta vốn đã là một kẻ vô tình. Hơi ấm tình mẫu tử đã mất đi từ sớm. Tình phụ tử, tình huynh muội đối với ta chẳng qua chỉ là những quân bài để trao đổi lợi ích mà thôi. Ta vùng vẫy thoát ra từ vũng bùn vinh hoa của hoàng thất, mang theo mình đầy rẫy khói sương đen tối, chắc chắn sẽ phải bước tiếp về phía một vùng tăm tối khác.